Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, Nghiêu Ma Vương, chương 1672, Nghiêu Ma Vương, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường hôm nay nghe được một câu ngạn ngữ, làm tinh gầy gò xác xác. Một bữa phải ăn 8 bát bát, cẩn thận một suy nghĩ, bần đạo thông suốt hiểu ra. Khó trách bần đạo một bữa phải ăn nhiều như vậy, dáng người tốt như vậy. Vì thế tại 6 năm trước, Thiên Trúc Quốc liền đưa ra nhiều sinh nhiều dục, tranh đoạt nhân khẩu đệ nhất cường quốc vòng nguyệt quế khẩu hiệu. Lấy luật pháp tình thế đem nhiều sinh nhiều dục định là quốc sách. Tốt a, theo vệ tiểu Bắc biết, trên thực tế coi như Thiên Trúc Quốc không chế định cái này một quốc sách. Hắn trong nước nhân khẩu bành trướng tốc độ cũng là tương đương kinh khủng. Ở trong thành thị một gia đình sinh 4-5 cái hài tử đều thuộc về bình thường. Mà ở nông thôn, trưởng tử trưởng nữ đều sinh 3-4 hài tử. Lão yêu còn ôm ở phụ mẫu trong ngực tình huống chỗ nào cũng có. Vâng, nơi này nói nhiều rồi. Cái này Thiên Trúc diệt quốc tình huống cụ thể chính là hắn thủ đô xuất hiện một đầu Nghiêu Ma Vương. Đầu này Nghiêu Ma Vương một khi xuất hiện liền phá hủy Thiên Trúc thủ đô non nửa công trình kiến trúc. Mà khi Thiên Trúc quân đội chạy đến đối nó phát động công kích về sau. Tai nạn phủ xuống, cái này Nghiêu Ma Vương dung thân hóa thành một đầu thân dài ngàn mét hắc nghiêu. Trong miệng phun ra hắc hỏa đem Thiên Trúc thủ đô tính cả hai cái sư lục quân thiêu thành cho tàn. Mà Thiên Trúc quốc chính phủ cơ cấu cũng bởi vậy đều hủy diệt. Từ một điểm này tới nói, Thiên Trúc cũng được xưng tụng là diệt quốc rồi. Vệ tiểu Bắc ban sơ nghe được Nghiêu Ma Vương cái tên này thời điểm. Không khỏi có chút ngạc nhiên, nhắc tới Nghiêu Ma Vương tại Hoa Hạ không sai biệt lắm hẳn là được xưng tụng là nổi tiếng rồi. Cái này nguồn gốc từ tại Tây Du Ký. Tây Du Ký bên trong Nghiêu Ma Vương quả thực rất nổi danh. Nhưng vì lông hắn xuất hiện ở Thiên Trúc. Dựa theo hôi giới cùng thực tế liên hệ, hắn liền xem như xuất hiện cũng hẳn là ở Hoa Hạ A. Vệ tiểu Bắc đối Thiên Trúc truyền thuyết thần thoại không quá rõ ràng. Nhưng Điền Vũ Văn lại biết đến nhất thanh nhị sờ. Nguyên lai, Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại hoàn toàn chính xác có một vị Nghiêu Ma Vương. Tại Thiên Trúc trong truyền thuyết thần thoại, vị này Nghiêu Ma Vương chính là thiên thần tử địch Đàn Na Bà Chi Vương. Hắn đã phát động ra một trận chiến tranh, đem thiên đế nhân Đà La cùng chúng thiên thần đuổi ra khỏi thiên giới. Bởi vậy có thể thấy được vị này Nghiêu Ma Vương cường đại. Nhưng ở vị kia thiên đế tại hướng ba vị chủ thần xin giúp đỡ về sau. Ba vị chủ thần 10 phần phẫn nộ, đã sáng tạo ra một vị đáng sợ nữ thần, tên là Đỗ Nhĩ Già. Chúng thần tướng chính mình mạnh nhất vũ khí giao cho Đỗ Nhĩ Già nữ thần. Cuối cùng, vị kia Nghiêu Ma Vương tại Đỗ Nhĩ Già nữ thần thủ hạ chiến bại, mà bị mang đến Diêm Ma Uổng Tử Thành, từ một loại nào đó góc độ mà nói, vị này Nghiêu Ma Vương không sai biệt lắm coi là Thiên Trúc trong thần thoại nổi danh nhất Ma Vương. Một trong rồi, dựa theo hắn tại Thiên Trúc trong thần thoại biểu hiện, hắn thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc, phải biết cái kia ba vị chủ thần. Theo thứ tự là sáng tạo chi thần Phạm Thiên, giữ gìn chi thần Vishnu, phá hư chi thần Shiva. Ba vị này chủ thần tại Thiên Trúc trong thần thoại địa vị là cao nhất. Sáng tạo chi thần Phạm Thiên rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ thế giới lập tức sinh ra. Hắn mở to mắt, toàn bộ thế giới biến mất. Nói trắng ra là, tại Thiên Trúc trong thần thoại, toàn bộ thế giới chính là Phạm Thiên đại thần mộng cảnh. Mà Vishnu thì là Phạm Thiên cha, hắn phụ trách chiếu cố Phạm Thiên rơi vào trạng thái ngủ say về sau đàn sinh thế giới. Mà Shiva thì phụ trách đem Phạm Thiên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nghe nói đã từng có yêu ma chọc giận hắn. Hắn lấy năm, tháng, ngày ba loại thời gian nhất định độ luyện chế vũ khí ném bắn đi ra. Dễ như trở bàn tay hủy diệt ba tòa yêu ma đô thị. Về phần cái khác thần linh thì đều là ba vị này chủ thần thuộc hạ. Bởi vậy có thể thấy được ba vị này chủ thần thực lực cường hãn đến mức nào rồi. Mà vị Kiêng Nhiêu Ma Vương tại tung hoành thiên giới thời điểm. Ba vị chủ thần cũng không có tự mình xuất thủ, mà là tụ tập lửa giận sáng tạo ra đến một vị kinh khủng nữ thần tới đối phó Nhiêu Ma Vương. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nhiêu Ma Vương lợi hại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như dựa theo trong truyền thuyết thần thoại miêu tả, cái này Nhiêu Ma Vương thực lực đơn giản chính là kinh khủng đến cực điểm. Hủy diệt đi trong hiện thực một tòa đô thành, cũng không tính cái gì lạ thường. Nhưng ở hủy diệt đi thiên trúc thủ đô về sau, vị Kiêng Nhiêu Ma Vương liền biến mất, ai cũng không biết nó chạy đến cái gì địa phương đi. Dẫn tới bốn phía nước láng giềng hoảng sợ bất an. Tại thiên trúc thủ đô bị hủy diệt về sau, toàn bộ thiên trúc xa vào đến như rắn không đầu hoàn cảnh. Các đại quân khu làm theo ý mình, hoàn mỹ thừa hành cán thương trong xuất hiện chính quyền đạo lý. Tuy nói mặt ngoài, thiên trúc hay là một cái chỉnh thể quốc gia, nhưng trên thực tế, bởi vì các đại quân khu ở giữa giằng co, khiến cho cái này quốc gia vụng trộm phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí một chút quân khu ở giữa còn bạo phát tiểu quy mô chiến đấu. Bất quá về sau không ngừng tăng nhiều quái vật đem những này quân khu ở giữa mâu thuẫn áp chế xuống. Thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại quái vật bắt đầu đại lượng tăng nhiều. Trong bọn họ đại bộ phận cũng không phải là loại lương thiện. Ở nơi này chút quái vật trong mắt, nhân loại hoàn toàn chính là một loại yếu ớt vô cùng sâu kiến hoặc là nói chính là đồ ăn. Tại quái vật tập kích nhân loại thành thị, thành trấn thậm chí cả căn cứ quân sự sự kiện không ngừng bộc phát về sau. Toàn bộ thiên trúc lâm vào triệt để trong hỗn loạn, có thể nói như vậy, hắn tràng cảnh cơ hồ cùng năm đó đông doanh giống nhau như đúc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thiên trúc nhân khẩu đủ nhiều, cho nên tại các đại quân khu nhau nhau chiêu binh mãi mã lớn mạnh thực lực về sau. Tuy nói có không ít thành thị, thành trấn đình trệ tại quái vật trong tay, nhưng ít ra mấy cái đại thành thị thậm chí cả một chút căn cứ quân sự bảo vệ. Nhưng điều này cũng làm cho thiên trúc những cái kia tràn ngập dã tâm tướng quân người khỏe giống. Bị tạt một chậu nước lạnh, quái vật số lượng bạo tăng, để bọn hắn rõ ràng một chút, muốn dựa vào trên tay mình quân đội đi đối phó những quái vật kia. Không nói đến có thể hay không đem những quái vật kia triệt để diệt trừ. Chỉ nói những quái vật kia thực lực, cũng không phải là bình thường quân nhân có thể đối phó. Nói thật, nếu như không phải dựa vào kiên cố pháo đài, liên tục không ngừng lấp người trên mạnh, những thành thị kia, căn cứ quân sự đã sớm sập, cho nên không thiếu tướng quân hướng thẳng đến Hoa Hạ phái ra sứ giả. Mà bây giờ Hoa Hạ cao tầng đối với thiên trúc vấn đề cũng không có có thể ý kiến thống nhất. Có cao tầng muốn thừa dịp thiên trúc hỗn loạn thời điểm nhúng tay vào đi. Thừa cơ từ nơi này khổng lồ láng giềng trên thân kéo xuống mấy khối thịt mỡ đến. Hoặc là đè xuống một chút cái đinh, để cổ xưa này láng giềng cho dù là ngày sau giải quyết hết quái vật. Cũng không cách nào thoát khỏi Hoa Hạ điều khiển. Nhưng có cao tầng thì suy tính được khá là cẩn thận một chút. Dù sao Hoa Hạ hiện tại cũng là phiền phức không ngừng. Nếu như còn đem tinh lực đầu nhập vô thiên trúc, khả năng này đưa tới hậu quả, chưa hẳn chính là Hoa Hạ đủ khả năng thừa nhận. Đương nhiên, trong này vấn đề mấu chốt nhất hay là đầu Kiêng Nhiêu Ma Vương. Ai cũng không biết nó đi cái gì địa phương, có khả năng hay không đột nhiên chạy đến Hoa Hạ đến. Hoặc là nói tại Hoa Hạ nhúng tay thiên trúc về sau. Đột nhiên xuất hiện, nhìn xem thiên trúc hiện trạng sẽ biết, nếu như Hoa Hạ cũng bị như thế đến bên trên một hòa. Hoa Hạ các cao tầng nhưng chịu không được, cho nên tại tranh chấp không hạ tình huống. Hoa Hạ quốc hội cao tầng nhất trí đồng ý đem việc này thông báo cho vệ tiểu Bắc tiên sinh. Nhìn xem vị này vệ tiên sinh nói thế nào, đối với quốc hội cao tầng mà nói. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, như vậy cũng tốt giống như đem chuyện quyền quyết định giao cho một ngoại nhân. Nhưng ở đại đa số nghị viên trong mắt, vệ tiểu Bắc hẳn là phương diện này chuyên gia, hắn chính là Hoa Hạ Hôi giới lịch luyện người trong công nhận người mạnh nhất. Không có người nào biết Vệ Tiểu Bắc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà trên thực tế, hiện tại Hoa Hạ Quốc hội trên nhiều khía cạnh cũng là có cầu ở Vệ Tiểu Bắc. Thậm chí có thể nói, Vệ Tiểu Bắc chính là Hoa Hạ một lá cờ. Tại nơi này hỗn loạn thời đại, Vệ Tiểu Bắc quyết định Hoa Hạ vẫn là thế giới bá chủ địa vị. Như vậy cũng tốt giống như ngày xưa đầu đạn hạt nhân. Có đầu đạn hạt nhân quốc gia, chính là mạnh nhất trên thế giới một trong những quốc gia. Chính là Đại Lưu Manh, mà không có đầu đạn hạt nhân quốc gia, mặc kệ ngươi kinh tế khiến cho tốt bao nhiêu, hoàn cảnh khiến cho tốt bao nhiêu. Tại Liên Hợp Quốc đề tài thảo luận bên trên cũng không có quyền phủ quyết. Mà bây giờ, không có cường đại hôi giới lịch luyện người quốc gia, cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng rồi. Thí dụ như Đức Quốc, mình bị vua Arthur khiến cho sức đầu mẻ chán, cơ hồ vong quốc, cuối cùng không thể không xin giúp đỡ Hoa Hạ, đem Vệ Tiểu Bắc mời đi qua. Cho đến ngày nay, Đức Quốc đều đã cơ hồ biến thành Hoa Hạ tiểu đệ. Mà Go Quốc cũng không giống nhau. Hắn tuy nói cả nước phạm vi xuất hiện hải lượng Goblin. Duyên hải một vùng còn có thâm hải cự nhân thỉnh thoảng xuất hiện. Làm phá hư cái gì? Nhưng trong nước xuất hiện không ít cường đại hôi giới lịch luyện người. Cho nên hắn tại trên quốc tế cũng y nguyên có được quyền nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc đây chính là điển hình nắm đấm lớn. Nói chuyện cũng lớn tiếng. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhúng tay Hoa Hạ chính đàn suy nghĩ. Điều này cũng làm cho Hoa Hạ Quốc hội có thể đem một chút sự tình yên tâm giao cho Vệ Tiểu Bắc. Nguyên nhân, Vệ Tiểu Bắc biết được tin tức này về sau, lông mày không khỏi nhíu lại. Như Ma Vương, nếu như hắn thật sự có thiên trúc trong truyền thuyết thần thoại lợi hại như vậy. Như vậy chỉ ít cũng là ngũ tinh tầng thứ trở lên cường đại tồn tại rồi. Vukansu.com đồng thời tại ngũ tinh tầng thứ cũng hẳn là thuộc về cao vị. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Vệ Tiểu Bắc từ trong truyền thuyết thần thoại lấy được sơ bộ suy luận. Dù sao, trong hôi giới này tồn tại, cũng không phải là nói hắn tại trong truyền thuyết thần thoại có bao nhiêu lợi hại. Như vậy hắn liền thật sự có lợi hại như vậy. Hắn lợi hại trình độ cùng tại trong nhân loại nhận biết trình độ thậm chí cả phổ cập độ là có liên quan hệ, nếu không, tùy tiện một tiểu bộ lạc truyền thuyết thần thoại, đem cung phụng thần linh thổi đến sáng thế diệt địa, mà hắn trong hôi giới thật có lợi hại như vậy, đáng sợ hiện thực sớm đã bị tiêu diệt, ngay cả Vệ Tiểu Bắc dạng này ưa thích đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người, cũng không biết. Có thể thấy được hắn truyền sướng trình độ cũng không tính cao. Cho nên hắn thực lực chân thật khả năng cũng sẽ không quá mức cường đại. Dù sao, liền xem như bây giờ Vệ Tiểu Bắc, muốn trong khoảng thời gian ngắn diệt đi thiên trúc thủ đô. Cũng không phải một việc khó. Nói cách khác, cái kiêng yêu ma vương chưa hẳn chính là ngũ tinh tầng thứ. Cũng có thể là chỉ là tứ tinh tai ách, tốt a, bất kể nói thế nào. Cái này Nhiêu Ma Vương xuất hiện xác thực đưa tới Vệ Tiểu Bắc coi trọng. Có thể xác định, cái này Nhiêu Ma Vương coi như chỉ là tứ tinh tai ách. Hắn xuất hiện ở Thiên Trúc, đối với Hoa Hạ uy hiếp liền trở nên rất lớn rồi. Đức Quốc xuất hiện trong Hồ Tiên Tử lợi hại hơn nữa. Nhất thời bán hội cũng không khả năng ảnh hưởng đến Hoa Hạ bên này. Mà Nhiêu Ma Vương tại Thiên Trúc đã hủy diệt một tòa thủ đô. Nếu như hắn tiến nhập Hoa Hạ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Nhưng liền xem như thế, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có rời đi Thanh Mộc Phúc Địa trở về thực tế dự định. Mà là thông qua Điền Vũ Văn hướng Hoa Hạ Quốc hội cao tầng truyền đạt ý kiến của mình. Không nhúng tay vào, đề cao cảnh giác, hoàn toàn chính xác, coi như thiên trúc xa vào đến trong hỗn loạn. Hoa Hạ muốn nhúng tay vào đi. Cần trả ra đại giới cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỗ chết người nhất chính là cái kiêng yêu ma vương nếu như bởi vì Hoa Hạ nhúng tay. Mà không cẩn thận bị dẫn vào Hoa Hạ làm sao bây giờ. Cho nên một động không bằng một tĩnh. Hết chương.